Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, Cướp Đoạt Phi Thăng Giả, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 3008, đổi mới thời gian, 11 tháng 3 năm 2018, 13, 18 giờ 55 thần giới, Thiên Mệnh Thần Chiếu, Thất Tinh Quận. Phi Thăng Trì, lúc này Phi Thăng Trì cũng sớm đã một lần nữa mọc đầy thần thủy. Ùng ục ục, một ngày này, thần thủy đột nhiên giống như là sôi trào lên một dạng. Mà ở thần thủy sôi trào đồng thời, một đạo thân hình cũng lăng không xuất hiện ở trong Phi Thăng Trì. Có người phi thăng, cơ hồ cùng một thời gian, bất luận là trấn thủ ở Phi Thăng Trì phụ cận những cái kia các binh sĩ, vẫn là núp trong bóng tối Mộ Dung Thần, đám người cũng đều biết là có người phi thăng đi lên. Vù, trước tiên, Mộ Dung Thần liền động thủ, trấn áp thủ phi thăng chỉ những cái kia binh sĩ kịp phản ứng trước đó liền trực tiếp động thủ. Những cái này binh sĩ chỉ là gặp đến huyễn ảnh lóe lên. Tiếp lấy phi thăng chỉ bên trong liền cũng đã không có phi thăng giả tồn tại. Tình huống như thế nào? Mấy cái trấn thủ phi thăng trì các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau. Loại tình huống này còn là lần thứ nhất phát sinh. Bọn họ cùng đều không biết là có ý tứ gì. Mà lúc này cự ly Thiên Mệnh Đại Đế mệnh lệnh xuống tới đã qua một đoạn thời gian. Trên thực tế, trấn thủ phi thăng trì chính là từ thần đô tới cấm vệ quân. Thực lực thế nhưng là xa so với trước kia trấn thủ phi thăng trì các binh sĩ muốn cường đại nhiều. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng còn không có kịp phản ứng. Thật là có người phi thăng. Chỉ là, tựa hồ kẻ khác vượt lên trước một bước. Đem hắn bắt đi. Là ai bắt đi phi thăng giả? Đám người nghi hoặc đồng thời. Khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực cũng đã bao phủ ra. Bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là, phụ cận chỗ nào còn có kẻ khác hình bóng. Chắc chắn, cái kia động thủ cường giả ở bắt đi phi thăng giả sau đó. Sợ cũng sớm đã rời đi nơi này đi. Chuyện này nhất định muốn bẩm báo lên. Những cái này các binh sĩ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng. Thế là liền trực tiếp bẩm báo đi lên. Cái gì? Lại có người dám đối phi thăng trì xuất thủ? Đại Hải Vương phẫn nộ dị thường. Đại Hải Vương chính là thần triều một cái vương hầu. Thần vương cảnh giới. Chính là bị Thiên Mệnh Đại Đế điều động đến phi thăng trì trấn thủ. Đồng thời muốn bắt phi thăng giả. Chỉ là, hắn tới cái này chim không thèm ị địa phương cũng đã nhiều năm. Lại vẫn không có đợi đến phi thăng giả. Mà hôm nay, rốt cục đợi đến có phi thăng giả phi thăng. Nhưng là bị người đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đoạt đi, thậm chí, hắn đều là thời điểm mới biết được. Cái này không những nhường hắn có chút thẹn quá hóa giận. Chuyện này còn có ai biết rõ? Đại Hải Vương nhìn về phía mấy cái kia cấm vệ quân. Ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, còn không có càng nhiều người biết rõ. Mấy cái cấm vệ quân không chút do dự nói ra. Nguyên bản một mặt phiền muộn Đại Hải Vương trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng sung sướng tiếu. Dung, như vậy cũng tốt. Mấy cái cấm vệ quân một mặt vẻ nghi hoặc, người đều bị đoạt đi. Còn nói xong. Có ý tứ gì? Cũng chính là ở bọn hắn chần chờ không giải đồng thời. Lại là đột nhiên nhìn thấy Đại Hải Vương hướng về phía bọn họ mãnh liệt một quyền oanh kích mà ra. Mấy cái cấm vệ quân quá sợ hãi. Lại là còn không có kịp phản ứng. Đại Hải Vương nắm đấm liền đã chém giết mà đến. Ầm, mấy tiếng trầm đục sau đó. Mấy cái này cấm vệ quân ngay tại chỗ bị đánh nổ. Nổ tung trở thành một đám mưa máu. Chết đến không thể lại chết. Đánh chết mấy cái này cấm vệ quân sau đó. Đại Hải Vương vung tay lên. Liền dọn dẹp hiện trường. Lập tức hắn liền cười lạnh thành tiếng. Ta nhiệm vụ là đuổi bắt phi thăng giả. Nhưng phi thăng giả thế mà bị người cướp đi. Một khi bị đại đế biết rõ. Ta khó tránh khỏi sẽ bị trừng phạt. Dạng này không phải càng tốt. Đại đế sẽ không biết rõ đã có phi thăng giả phi thăng. Nguyên lai, Đại Hải Vương là sợ Thiên Mệnh Đại Đế phẫn nộ mà đối với hắn xuất thủ. lúc này mới đánh chết mấy cái kia cấm vệ quân. Dù sao, hắn cũng không muốn bị thiên mệnh đại đế cho giết chết. Chẳng bằng giết chết mấy cái kia cấm vệ quân, tránh khỏi tin tức lưu truyền đi. Về phần cướp đi phi thăng giả người, bọn họ mới sẽ không chủ động tiết lộ cái này tin tức. Lại có người cướp đoạt phi thăng giả, hẳn là cái kia Diệp Dương người động thủ. Hừ, lần này là ta khinh thường. Lần tiếp theo, ta sẽ đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Đại Hải Vương cười lạnh, phái ra càng nhiều cấm vệ quân trấn thủ phi thăng trí. Nguyên thủy bí cảnh, Mộ Dung Thần xuất thủ sau đó, liền trực tiếp đem phi thăng giả dẫn tới nguyên thủy bí cảnh đến. Dù sao, Mộ Dung Thần cũng không biết đối phương phải chăng liền là nguyên thủy thần giáo, thiên mệnh thần giáo đệ tử. Bởi vậy chỉ có thể đem hắn đưa đến nguyên thủy bí cảnh đến nhường Kim Triển Bằng đám người nhận nhau. Đáp án tự nhiên là không có bất luận cái gì hồi hộp. Cái này phi thăng giả thật là nguyên thủy thần giáo đệ tử. Hơn nữa còn không phải người khác, chính là Chu Tước. Ha ha, nhìn thấy các ngươi quá tốt rồi. Chu Tước nguyên bản còn có chút phiền muộn. Dù sao, hắn mới phi thăng, thậm chí không kịp nhìn phi thăng chỉ một cái liền đã bị người bắt đi. Ở trên đường, Mộ Dung Thần không rên một tiếng, mà lại nhìn lấy lại rất cường đại bộ dáng. Tăng thêm lại không biết đối phương là người nào. Mặc dù tâm đại Chu Tước cũng là có chút sợ hãi cùng e ngại, nhưng làm Chu Tước nhìn thấy Kim Triển Bằng đám người sau đó, hắn liền biết rõ Mộ Dung Thần là cùng bản thân đám người là một đám. Thế là bản tính bại lộ. Ha ha, phá lên cười. Trước chớ vội nhỏ, hạ giới thế nào? Kim Triển Bằng mặt đen lên nhìn xem chính đang cười to Chu Tước. Hạ giới, hạ giới cũng đã nghênh đón chân chính bộc phát kỳ. Rất nhiều người cũng đã đạt đến tiên giới đỉnh phong, đang muốn lục tục độ kiếp. Mấy ngày tiếp đó, chúng ta người sẽ đại lượng phi thăng thành thần, Chu Tước kiêu ngạo nói ra. Chỉ là, nghe được cái này tin tức đám người, lại là cũng không có bởi vậy mà khai tâm. Tương phản nguyên một đám càng là sắc mặt âm trầm, một bộ lo lắng bộ dáng. Chu Tước tiếng cười to két két mà dừng. Hắn rốt cục ý thức được sự tình không được bình thường. Thế là vội vàng hỏi thăm, mà Kim Triển Bằng đám người cũng không có giấu giếm cái gì. Đem thiên mệnh thần triều sự tình đại khái nói một cái. Chu Tước lúc này mới biết được hắn tại sao mới xuất hiện ở phi thăng trì liền bị người bắt đi. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Hiện tại ngẫm lại, Chu Tước cũng không khỏi cảm giác được may mắn. Nếu như hắn không phải đệ nhất thời gian bị chính mình người bắt đi, lúc này hắn sợ là cũng đã rơi vào thần triều trong tay. Hắn là nguyên thủy thần giáo đệ tử, hơn nữa còn là Chu Tước, cũng không phải là nhân tộc. Dạng này song trọng thân phận rơi vào thần triều trong tay, không cần nghĩ liền biết rõ hắn hạ tràng sẽ không quá tốt. Mà có thể tưởng tượng là, đi qua hắn chuyện này sau đó, về sau muốn từ phi thăng trì bắt đi phi thăng giả khó khăn. Mà tiếp xuống thời gian, phi thăng trì bên trong sẽ nghênh đón đại lượng đến từ nguyên thủy thần giáo, thiên mệnh thần giáo đệ tử. Mà có thể tưởng tượng là, những người kia ở đó phi thăng sau đó cũng sẽ bị thiên mệnh thần triều bắt lên. Phải làm thế nào tránh khỏi loại tình huống này phát sinh đây? Cướp đi phi thăng trì, đây là không có khả năng. Nếu như nguyên thủy thần giáo có cùng thiên mệnh thần triều đối kháng thực lực, Kim Triển Bằng đám người cũng sẽ không như thế ưu sầu. Nhường hạ giới người trước không muốn phi thăng, như thế không có cái gì vấn đề. Dù sao, những người kia trước tiên có thể không độ kiếp, hơn nữa cũng không có thọ nguyên ảnh hưởng bọn họ. Nhưng mấu chốt là, như thế nào thông chi bọn họ đâu? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì biện pháp có thể thông chi hạ giới đám người. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không cách nào hạ giới. Nếu như có thể hạ giới, vậy liền tự nhiên không tồn tại hiện tại muốn đối mặt vấn đề. Cùng lúc đó, còn tại thần bí thế giới điên cuồng làm nhiệm vụ Diệp Dương cũng đã thông qua Vẫn Tinh Hầu biết được cái này tin tức. Diệp Dương phân thân cũng là không cách nào từ thần giới xuống đến thần giới. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp. Trên thực tế, Diệp Dương là có thể liên hệ thập điện Diêm La đám người. Nhưng thập điện Diêm La, thậm chí là Diêm Vương Điện đều không cách nào liên hệ được. Bọn họ dù sao không phải Diệp Dương phân thân. Không có Diệp Dương cùng phân thân ở giữa liên hệ như thế chặt chẽ. Cho nên, nếu như Diệp Dương có thể trực tiếp liên lạc với bọn họ mà nói, thông chi tiên giới đám người là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể từ thần giới xuống dưới quỷ giới, lại nghĩ biện pháp thông chi tiên giới đám người. Cái này quá kinh khủng. Chỉ là, hiện tại quỷ giới cũng đã bị phong tỏa. Người bình thường là không cách nào tới gần quỷ giới. Càng đừng nói có thể đi vào. Loại tình huống này, Diệp Dương cũng chỉ có thể vận dụng bản thân phân thân. Đương nhiên, cũng không phải là Vẫn Tinh Hầu. Vẫn Tinh Hầu muốn một mực tọa trấn thần đô. Điều tra tin tức, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng đều có thể trước tiên truyền đạt ra ngoài. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, Vẫn Tinh Hầu còn không thể bại lộ. Tương phản, Vẫn Tinh Hầu còn muốn tiếp tục leo lên trên, tranh thủ trở thành cao cấp hơn Vẫn Tinh Vương, càng phải trở thành thần triều hạch tâm Vương Hầu. Cho nên, Diệp Dương muốn điều động cái khác một cái phân thân. Đồng dạng, cái này phân thân thực lực cũng không yếu, cũng đã đạt đến thần vương cảnh giới. Nguyên thủy bí cảnh, chư vị, giáo chủ cũng đã bắt đầu hành động. Mọi người chớ có lo lắng. Trước cố gắng tăng lên bản thân tu vi A Kim triển bằng tiếp thu đến từ Vẫn Tinh Hầu tin tức. Lập tức liền cáo chi đám người. Nghe biết tin tức, đám người đều là buông xuống một mực nhấc lên tâm. Thế là, sau một khắc, bọn họ liền tạm thời buông xuống chuyện này. Đi trước tu luyện, trên thực tế, mặc dù bọn họ tiếp tục lo lắng cũng là chuyện vô bổ. Không nổi bất luận cái gì tác dụng. Tương phản càng là làm trễ nải tự mình tu luyện. Diệp Dương phân thân, trực tiếp rời đi Thiên Mệnh Thần Triều. Tiến nhập đến vô tận hỗn độn, trực tiếp hướng về phía quỷ giới liền bay lượn tới. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương phân thân rốt cục ở trong vô tận hỗn độn gặp được quỷ giới. Đây là hắn lần thứ nhất ở cái này góc độ nhìn thấy quỷ giới. Toàn bộ quỷ giới, 10 phần to lớn. Đương nhiên, cùng thần giới là không so được. Nhưng quỷ giới đồng dạng không nhỏ. Xa xa nhìn sang, quỷ giới toàn bộ tối tăm mờ mịt. Giống như là lơ lửng ở Diệp Dương vô tận hỗn độn bên trong một khỏa cự hình trứng gà một dạng. Mà ở cái này cự hình trứng gà mặt ngoài, thì là không ngừng có từng đạo điện quang lấp lóe mà qua. Những cái này, chính là Diệp Dương đã từng bố trí đến đủ loại đại trận. Cũng chính là bởi vì những cái này đại trận, mới đưa Thiên Mệnh Thần Triều đại quân cho ngăn cản ở bên ngoài. Lại tăng thêm Diêm La Điện kinh khủng uy năng. Mặc dù cường đại như Thiên Mệnh Thần Triều cũng không đánh vào quỷ giới. Nhiều năm như vậy đến nay, ruộng rõ thần triều đại quân vẫn như cũ còn ở trong vô tận hỗn độn. Thỉnh thoảng đều sẽ tiến hành một lần công sát. Nhưng làm sao, lại một mực không cách nào đột phá phòng tuyến, tiến nhập đến quỷ giới. Diệp Dương bố trí những cái này trận pháp cũng không phải trông thì ngon mà không dùng được. Diệp Dương phân thân tới nơi này chút trận pháp trước mặt, lại là không có bất kỳ do dự nào liền bước ra một bước, trực tiếp vọt vào trận pháp. Chính hắn bố trí trận pháp, hắn đương nhiên biết rõ làm sao đi mới là an toàn thông đạo. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.